Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thực do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 589 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi bên Gmail. Tập 588 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Quỳnh Như, bạn Nhật Nguyễn và bạn Ngân Phan các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn. Bạn này đã gửi tin về và kể lại một chuyện á, xảy ra cách đây khoảng hơn 6 năm trước, do chính gia đình của bạn đã trải qua luôn. Thì bạn kể rằng cách đây khoảng hơn 6 năm thì mẹ của bạn á, là có đi tìm nhà để mà thuê. Và cuối cùng á, là mẹ đã thuê được một cái ngôi nhà nằm trong một cái con hẻm ở thành phố Vũng Tàu. Mà cái ngôi nhà này nằm cuối hẻm luôn các bạn, cuối cùng của cái con hẻm đó. Và bạn cũng không có nói á, là cái con hẻm này nằm trên đường nào của Vũng Tàu nữa. Nhưng mà bạn nói rằng á, là thí dụ như nếu mà từ đầu hẻm nha, mà mình chạy vô trong hẻm mình vô nhà đó, thì cho tới cái nhà mà kế cuối á, là hầu như người ta xây dựng san sát lắm, không có một cái khoảng trống nào hết. Nhưng mà cho tới cái ngôi nhà kế cuối rồi thì tự nhiên lại có một cái khoảng trống, mà cái khoảng trống này không lớn không nhỏ, không có xây được một cái ngôi nhà tầm khoảng chừng hơn 2 mét chút xíu thôi. Nó tạo ra cái sự riêng biệt cho cái ngôi nhà mà gia đình của bạn sẽ thuê. Mà cái lúc mà vô đây coi nhà để mà thuê đó, thì mẹ của bạn đã thấy một cái điều kỳ lạ. Là nhà này cũng giống như là ba cái nhà cấp 4 khác, là thí dụ như bước vô là sẽ có cái phòng khách đúng không? Và trong á, thì có hai cái phòng ngủ và phía sau thì có nhà bếp. Nhà bếp này có luôn cái cửa sau, mình mở ra thì có cái ao phía sau, gió thổi vô mát dữ lắm. Rồi có thêm cái khoảng trống, nó giống như nó riêng biệt, nó mát, mẹ thích. Nhưng mà trong hai phòng ngủ á, thì có hai cái cửa sổ, mà cửa sổ này chủ nhà người ta lại đóng. Và người ta dán hai bức hình Quan Âm rất là lớn, dán bích luôn hai cái cửa sổ luôn. Thì mẹ thấy lạ, mẹ nói rằng đó là ủa, thí dụ như nhà mình có cửa sổ thì mình mở ra cho nó thoáng mát, tự nhiên mình dán bức hình Quan Âm rồi mình không có mở cửa sổ ra được, kỳ trời, nó bất bùng vậy, nó nóng lắm. Nhưng mà mẹ vẫn thuê, là tại vì mẹ nghĩ rằng đó là cái giá thì nó cũng phải chăng. Với lại khi mà mình thuê rồi thì mình tháo ra, mình cất hai bức hình Quan Âm đi, mình mở cửa sổ ra bình thường được, thì mẹ vẫn thuê các bạn. Rồi khi mà đặt cọc đóng tiền xong rồi, gia đình của bạn dọn vào. Trong vòng mấy ngày đầu á, thì do là cái công việc của mẹ bạn cũng khá bận rộn, cho nên là mẹ vẫn chưa có tháo hai bức hình đó xuống nha. Mà lúc này gia đình bạn chỉ ở trong nhà này có ba người thôi, gồm có bà ngoại của bạn nè, mẹ của bạn và bạn này, còn anh hai với anh ba đó thì lại đi làm xa, lâu lâu mới về một lần. Thì khi mà mấy ngày sau mẹ hết bận rồi thì mẹ hả thấy rằng á, là mình không tháo hai bức hình ra nó nóng quá, nó bí cái hộp trong cái phòng, nó bí quá, cho nên nó là mẹ đã tháo ra và mẹ cất đi, tháo bên phòng mẹ và bên phòng của ngoại luôn. Thì khi mà tháo ra ngay cái đêm hôm đó nha, thí dụ như buổi sáng tháo á, là buổi tối hôm đó đó là bạn với mẹ bạn thì ngủ chung trong phòng á, thì có cái đèn ngủ, bà ngoại thì ngủ cái phòng bên kia ha, mà mẹ mở cái cửa sổ ra cho gió nó thổi vô mát đó. Mẹ đang ngủ rất là say, mẹ ngủ say lắm, tự nhiên mẹ bị giật mình thức dậy bởi một cái tiếng kêu. Mà cái tiếng kêu này á là kêu tên mẹ, mà kêu luôn cả họ tên luôn các bạn, kêu cả họ tên của mẹ ra luôn. Mà tiếng kêu nó không phải như bình thường đâu, mà giống như là nó rên nha, mà nó trầm ở phía dưới hả, cái nốt thấp vậy đó, mà kêu mà nó rên rỉ vậy đó. Thì mẹ mới giật mình, bởi hả là ai kêu mình, sao kêu thấy ghê mà kêu ra cái họ tên của mình nữa. Thì mẹ giật mình, mà do là lúc đó mẹ còn sơ ca, mẹ mới dòm giáo giá xung quanh phòng, nhưng mẹ đâu thấy ai kêu mẹ đâu, mẹ nghĩ rằng bà ngoại, nhưng mà không có. Xong rồi mẹ phát hiện rằng á là cái tiếng kêu này vọng vô từ cái cửa sổ, là từ ở ngoài cửa sổ kêu vô đó. Thì mẹ mới phát hiện vậy, cho nên mẹ mới dòm ra cửa sổ, mẹ ngẩng cái đầu lên mẹ dòm ra thì mẹ thấy có một người đang đứng ngoài cửa sổ đó. Mà do lúc đó mẹ vẫn còn sơ ke, với lại nó cũng tối các bạn, cho nên mẹ chưa có thấy rõ được cái người đó. Thì thành ra mẹ mới dụi con mắt để mà dòm xem cái người đó là ai, dòm kỹ xem coi là có quen hay không, mà sao kêu mẹ mà kêu cả họ là ra luôn vậy. Thì mẹ mới dòm, và khi mà dòm kỹ rồi thì mẹ mới giật mình hết hồn á, là tại vì cái người đó nha là một người đàn ông mà đen lắm nha các bạn, đen mà lại có hai cái sừng nữa, nhìn có hai cái sừng mẹ mới giật mình, trời sao cái người gì thấy ghê vậy trời. Và chưa có kịp giật mình gì hết, chưa có kịp làm cái gì hết nha, là cái người này đã thò cái tay vô chụp lấy mẹ và cào cấu các bạn, vừa cào cấu mà vừa gầm gừ tên họ của mẹ, chỗ thấy ghê lắm. Mẹ mới la, mẹ la quá trời la luôn, bạn mới giật mình thức dậy, bà ngoại cũng giật mình chạy qua, thì cái lúc đó cái người đó biến mất tiêu. Và khi mà bà ngoại hỏi thì mẹ kể lại vậy đó, bạn thì lúc đó bạn nghe bạn nghĩ rằng mẹ nằm mơ thôi, bạn cũng nằm xuống bạn ngủ tiếp. Còn bà ngoại thì nói với mẹ rằng chắc là do con mệt quá, rồi con nằm mơ con thấy vậy thôi chứ không có gì đâu con. Nhưng mà mẹ vẫn sợ, mẹ thao thức cho tới sáng. Qua cái ngày hôm sau thì chính bà ngoại của bạn bị các bạn. Bà ngoại kể là ngoại đang ngủ y như mẹ vậy đó, đang ngủ rất ngon, tự nhiên nghe tiếng kêu mà kêu ra cả cái họ tên ra luôn. Xong rồi hả, là ngoại cũng giật mình dậy thì mà nhìn ra cửa sổ cũng thấy cái người y chang như mẹ đã thấy, là có hai cái sừng cao lên nha các bạn, mà đen thui, mà cũng thọt cái tay vô cào cấu bà ngoại, vừa cào cấu mà vừa kêu cái tên mình ra. Thì lúc đó hả, là bà ngoại kể mẹ nghe thì mẹ mới nói rằng là chắc là do ở phía ngoài có ma, cho nên đó là cái người chủ nhà người ta mới đóng cửa sổ, người ta mới dán bức hình Quan Âm bích bùng như vậy má ơi, chứ làm gì mắc gì người ta dán ai kỳ vậy. Thì cuối cùng bà ngoại mới nói rằng thôi vậy thôi con lấy hai bức hình ra con dán lại chỗ cũ đi, chứ vậy thấy ghê quá. Thì khi mà dán lên lại rồi á thì không có bị cái gì hết nha các bạn, cũng bẵng đi một cái thời gian sau, là tại vì mẹ với ngoại không thấy gì nữa cho nên vẫn ở trong cái ngôi nhà này. Thì bẵng đi một thời gian sau thì do là cái công việc của mẹ cũng nhiều, bà ngoại cũng có công việc nữa, cho nên nó hả là mẹ đã thuê một cái người giúp việc để mà về dọn dẹp nhà cửa với lại nấu nướng cho gia đình bạn ăn. Thì cái người này á, là bạn gọi là dì ba, người này á, là cũng hả là giỏi dữ lắm nha các bạn. Thì mấy ngày đầu á, là dì ba làm á, là dì ba ngủ trưa ở trên cái phòng khách và ngủ ban đêm cũng trên phòng khách luôn thì không thấy gì hết. Nhưng cái hôm đó là buổi trưa nó nóng quá, cho nên sau khi mà dọn dẹp nấu nướng đồ xong rồi nóng nực quá thì dì ba mới hả là lấy cái gối đi ra phía sau nhà sau á, là nằm phía sau, mở cái cửa sau ra để gió từ ở ngoài cái ao nó thổi vô nó mát dữ lắm. Thì dì ba đã đi ra phía sau để mà ngủ trưa. Thì cái lúc mà dì ba đang ngủ trưa á, ngủ ngon lắm, tự nhiên hả cái người nặng quá, cho nên nó là dì ba có mở mắt ra để mà ủa sao mình tự nhiên mình khó thở, mình không có thở được, cái người nặng quá. Dì ba mở mắt ra thì dì ba thấy rõ ràng có một người đang đứng ngay chỗ cái cửa sau các bạn. Và người này, cái lúc mà dì ba vừa mở mắt ra là người này tiến lại xong rồi người này đe, người này bóp cổ dì ba. Mà trong cái lúc đó dì ba thấy rõ ràng cái người này là người đàn ông bự to con dữ lắm, mà ông này ổng đen nha các bạn, mà cái đầu của ổng là có hai cái sừng, thấy ghê lắm. Trời ơi, dì ba la, dì ba chống cự quá trời không được. Sau một hồi dì ba bình tĩnh lại, dì ba niệm Phật á, thì một hồi sau mới hết nha các bạn. Mấy cái ông đó ông mới đi, và không còn cái hiện tượng hả là cứng người không thở được nữa. Thì dì ba sợ chạy lên phòng trước ngồi. Ngồi đó do là ngoại chưa về, bạn thì đi học. Cho tới chiều hôm đó mẹ bạn về á, thì dì ba mới kể là cái chuyện như vậy á. Dì ba nói rằng á, là trời ơi, chị thấy rõ ràng luôn. Trời ơi, chị thấy rõ ràng cái ông đó có hai cái sừng. Mẹ nghe xong là mẹ nhớ lại liền là cái lần mẹ thấy, bà ngoại thấy, mẹ nhớ lại liền. Nhưng mà mẹ không có nói cho dì ba nghe, sợ rằng dì ba sợ, dì ba nghĩ. Nhưng mà cuối cùng á, là dì ba vẫn sợ rồi nghĩ. Các bạn nói rằng thôi chị sợ lắm, em tìm người khác đi chứ hả, vậy hả là chị không có làm được. Cuối cùng là dì ba đã nghĩ nha. Xong rồi á, là mẹ với ngoại bạn mới bàn với nhau, nói sao thấy ghê quá vậy trời ơi, buổi trưa ban ngày ban mặt mà vô đè người ta vậy, khiến cho bây giờ người ta nghĩ mình không có cái người làm. Thì bà ngoại mới nói rằng đó là từ bữa mà dán hai bức hình Quan Âm lên á thì bà ngoại với mẹ không có thấy gì nữa hết, cho nên á là bà ngoại nói chắc là do nó ngủ nó mở cái cửa sau ra. Thành ra là cái vong nó mới vô, mới đè nó được, chứ mình từ bữa giờ mình đâu có thấy đâu. Thì thành ra hả là bà ngoại với mẹ mới nói rằng là mình không thấy, với lại tối mình ngủ mình đóng cửa trơn à. Cho nên đó là vẫn ở đó, vẫn ở đó. Thì bắn đi một thời gian sau nữa thì anh hai với anh ba của bạn á là về, và về ở mấy ngày á. Thì anh hai có với anh hai với anh ba về là anh hai với anh ba ngủ ở trên phòng khách, nhưng mà do nóng quá, buổi tối nó bất bùng, nó nóng quá các bạn, cho nên đó là cái ngày tối hôm đó đó là anh hai mới nói rằng đó là thôi tối nay á là hai anh em con sẽ đi ra phía sau, tại vì phía sau có cái cửa sau á, mình mở cái cửa sau ra, mà cái cửa sau này nó giống như nó kế mương á, người ta không có vô được các bạn, cho nên mình mở ra cho nó mát. Thì khi bạn nghe vậy mẹ bạn cản, mẹ bạn nói rằng thôi hai đứa bay ngủ trước đi, ra làm sao ngủ làm gì. Nhưng mà mẹ bạn không có nói cái vụ đó ra nha. Nhưng mà do là hai anh này á là quyết quá, nóng quá, thôi tụi con ngủ làm sao, không sao đâu, đem cái nệm ra trải làm sao, rồi giăng mùng ngủ thôi, có gì đâu, tụi con đàn ông trai sợ gì. Thì bà ngoại với mẹ cũng nghĩ rằng á là chắc đàn ông trai thì không sao đâu, cho nên vẫn để cho hai anh của bạn ra phía sau ngủ. Nhưng đêm hôm đó ngủ cũng bị y chang như vậy các bạn, hai anh của bạn cũng nhìn thấy cái ông đó và vô đè hai anh, mà cái ông này cũng có sừng luôn, đè mà bóp cổ thấy ghê dữ lắm. Cho nên nó là hai anh la nửa đêm chạy ra trước, bà ngoại với mẹ chạy ra hỏi gì thì kể lại, rồi bà ngoại với mẹ thấy vậy trời thấy ghê quá, mở cửa là nó vô nha. Xong rồi hai anh cũng đi, anh cũng đi, thì bà ngoại với mẹ cũng do là cái lúc đó cũng đã ý định rằng là sẽ tìm cái ngôi nhà khác để mà chuyển đi rồi, nhưng mà do cũng đang bận quá cho nên chưa có đi liền các bạn. Thì trong cái khoảng thời gian mấy ngày đó đó, thì đêm đó mẹ đang ngủ thì tự nhiên mẹ nghe tiếng kêu, nhưng mà tiếng kêu này thì phát ra từ cái cửa trước cửa chính vô nhà đó, mà đập cửa rầm rầm rầm kêu tên của mẹ. Thì mẹ mới nghĩ rằng ai lại kiếm, chắc là có chuyện gì gấp cho nên người quen lại kiếm chẳng hạn. Thành ra là mẹ đã mở cửa ra rồi mẹ đi ra ngoài trước để mà xem rằng ai kiếm vậy. Nhưng mà khi đi ra giờ nó thì hoàn toàn không có ai cả, mà trong khi trước đó có người kêu đập cửa rầm rầm rầm, mẹ giật mình mà. Cho nên đó là sau cái lần đó mẹ sợ hơn là cái lần đó, mẹ nói rằng mẹ không trả lời. Nghe tiếng kêu tên nhưng mà mẹ hoàn toàn không trả lời nha, mẹ chỉ là nghe tiếng kêu xong mẹ ngồi dậy mẹ đi ra thôi. Thì bạn cũng nhìn thấy nữa, bạn nói rằng hôm đó em ngủ trưa, em ngủ hả là phía trước phòng khách á, là trong cái lúc mà em nửa tỉnh mà nửa ngủ á, mơ mơ màng màng á, là em có thấy một cái ông, ổng đứng ở ngoài ổng nhìn vô, mà cái ông này em thấy cái vía của ổng, cái vía của em nhìn thấy cái ông này chỉ có một chân thôi, một cái chân thì bình thường, còn một cái chân thì cục, mà ông này cũng có sừng luôn nữa, bự con dữ lắm. Thì bạn cũng có kể lại cho mẹ bạn nghe, thì cuối cùng á là thấy vậy không ổn rồi, cho nên đó là mẹ bạn đã quyết định dọn đi các bạn, tìm một cái ngôi nhà khác và dọn đi khỏi cái ngôi nhà này. Thì khi mà dọn đi á là cũng còn một cái số đồ mẹ chưa có gom đi kịp á, cho nên nó hả là mẹ có quay về. Cái lúc đó thì có ông chủ bà chủ nhà luôn nữa, lúc đó ông chủ thì ở phía trước, còn bà chủ nhà thì bả lần quần ở phía sau nhà bếp á, còn mẹ thì đi vô trong cái phòng mà bình thường mẹ với bạn ngủ á, là mẹ lấy cái mớ đồ đó, mà do đồ để trên tủ cao á, mẹ phải bắt ghế lên để mà lấy. Thì trong cái lúc mà đang lấy đồ vậy đó, tự nhiên giống như có ai xô cái ghế vậy đó các bạn, xô khiến cho mẹ té xuống. Mẹ té xuống, mà khi mà mẹ té xuống mẹ la một cái á lên, mà thí dụ như mình nghe tiếng la vậy thì ông bà chủ ổng nghe thì sẽ chạy vô đúng không, nhưng mà hình như hai người này không nghe. Khi mà mẹ té xuống mẹ đau quá trời, sao một hồi hai người đó mới vô, thấy mẹ té xuống hỏi ủa sao mẹ bị gì, à chị bị gì vậy. Thì lúc đó mẹ nói rằng mẹ té mà em la em kêu hai anh chị á, mà hình như hai anh chị không nghe hả. Thì ổng nói rằng không, anh đâu có nghe tiếng hay hả là kêu gì đâu, cái cô kỳ chủ cũng nói vậy, em đâu có nghe tiếng chị kêu gì đâu chị. Thì lúc đó hả là mẹ bạn biết rồi, mẹ bạn biết rằng á chắc là cái vong đó chọc mẹ, cho nên nó hả là dọn đi luôn các bạn. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này do một bạn nam, ủa bạn nam hay bạn nữ thì cũng quên mất tiêu. Thì bạn này á là đã gửi về tới ba chuyện, một chuyện á là ở bên Vĩnh Long, bạn thì ở bên Tiền Giang nha. Bạn kể rằng á là cái chuyện này thì em nghe cũng khá lâu rồi, người ta đồn đoán với nhau rất là nhiều. Rồi nhà của em thì bên Tiền Giang, mà nhiều khi em bán hàng online á, em đi giao hàng bên đó thì cũng có gặp những cái người bạn, em cũng có hỏi những người bạn đó rằng á là chuyện này có thiệt hay không mà người ta đồn như vậy, thì những người bạn của bạn cũng xác nhận cái câu chuyện này là có thiệt. Thì để Thi kể ra đây xem coi các bạn có biết chuyện này không nha. Là về một cái ngôi nhà nằm trên phường 5 ở Vĩnh Long, thành phố Vĩnh Long. Thì bạn kể rằng á hả, là cái nhà này á là của hai vợ chồng đó, có hai đứa con gái. Nhưng mà hai vợ chồng này đã qua Mỹ hả, là định cư bên đó, còn hai đứa con này chưa có bảo lãnh ra được cho nên vẫn ở đây. Thì hai người này á là làm cũng có tiền, về có cái ngôi nhà cũng khá lớn cho hai chị em này ở. Hai cô gái này khá là đẹp gái nha các bạn, được ba mẹ rất là cưng chiều. Mà cái thời mà cái chiếc xe BS đó các bạn, SHBS Amok rồi đó, thì cái chiếc xe đó đó là hai cô này đã được ba mẹ của bà của hai cô đó là mua cái chiếc xe BS đó để chạy. Cho nên cái thời đó mà ai mà chạy chiếc xe đó là gọi là giàu có ngon lành lắm, hai cô này xinh xắn lắm. Và do cũng không có ba mẹ bảo hả, giống như là quản lý, cho nên hai cô này cũng hay đi chơi. Đi chơi về thì có một lần đi chơi á, là đã bị tai nạn và chết luôn cả hai chị em. Thì khi mà hay coi tin con mình chết thì hai người đó cũng về để mà làm ma chay. Mà khi mà làm ma chay xong tới cái ngày chôn á, thì mấy cái ông đạo tỳ sau này mấy ông nói rằng cái lúc mà rinh cái hòm lên để mà đem đi chôn á các bạn, thì mấy ông này có cảm giác giống như là cái hòm rất là nhẹ, không phải như là có xác người ở bên trong, nhẹ dữ lắm. Nhưng mà do là mình đâu có thắc mắc được cái công việc nghề nghiệp của mình rồi, cho nên mình đâu có thắc mắc đâu. Thì bắt đầu á, là sau khi chôn cất xong thì hai vợ chồng này á, là đã đăng tuyển giúp việc các bạn. Mà đăng lúc đó 12 triệu một tháng bao ăn ở, mà cái thời điểm đó cái giá 12 triệu á, là rất là cao so với lại cái giá mà giúp việc thuê thời đó. Thì cũng có rất là nhiều người xin làm, nhưng mà người ta vô làm á, có người á, là một ngày nghỉ, có người được mấy ngày, có người được tuần và quá lắm là một tháng. Mà khi mà mấy bà này nghỉ, mấy bà này qua và kể cho người ta nghe, riết người ta đồn lên, mấy bà kể rằng á là gia đình này á thì đâu còn ai nữa đâu, chỉ có cái ngôi nhà đó thôi. Hai cô gái thì đã chết rồi, ba mẹ hai cô đó thì ở bên Mỹ. Mà mẹ cái cô đó đó nói với lại mấy bà giúp việc rằng á là thuê dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng, rồi nấu ăn xong á là phải bưng vô trong phòng của hai chị em đó, để trong đó rồi hả, là tới mấy giờ đó là sẽ dọn ra, giống như cúng vậy đó các bạn. Rồi phải chuẩn bị quần áo sạch đem vô, rồi hả là cũng mấy tiếng sau lấy ra giặt ha. Rồi hả là nói chung á là có những cái yêu cầu rất là kỳ lạ, chẳng hạn như đi vô phòng mà đem đồ gì vô phòng là không có được nhìn xung quanh, không có được nhìn xung quanh phòng nha, mà đem vô để xong rồi đi ra liền đó, yêu cầu vậy đó. Nhưng mà mấy bà này nói rằng á là mặc dầu bà mẹ bên Mỹ mà không hiểu sao, thí dụ như bữa nào mà nấu đồ ăn dở á là bà gọi về bà nói sao hôm nay nấu đồ ăn nêm gì không ngon lành gì trơn vậy, mà trong khi bên Mỹ thì làm sao mà biết mà mình nấu đồ ăn sao, đúng không các bạn? Thì đó là cái điều kỳ lạ đầu tiên. Cái điều kỳ lạ thứ hai là nhiều khi nhà lau dọn rất là sạch sẽ rồi, nhưng sau một đêm ngủ dậy đi ra thì lại thấy có cái dấu xe, mà trong khi cái chiếc xe BS đó là cất xó lâu rồi các bạn, mà vẫn thấy cái lằn bánh xe, giống như xe mà được dẫn vô trong nhà các bạn. Mà nhiều khi có cái lằn dơ vậy hoặc là có dính máu nữa, cho nên người ta sợ dữ lắm. Có người á thì đỡ sợ, có người gan hơn người ta lao cái đó đi. Rồi nha, thí dụ như đem quần áo sạch vô trong phòng á, cho tới khi mà lấy ra thì lại thấy đồ dơ hết và nhăn nhúm giống như có người đã mặc rồi, rồi hả dính sình dính đất hoặc là dính máu nữa, cho nên đó là người ta sợ người ta cũng nghỉ. Còn có người gan hơn nữa thì vẫn làm. Thì có một lần đó là có cái bà đó, bà làm lâu nhất nha, bà mới hả không, cái bà này chưa chưa có một bà làm lâu nhất mới phát hiện. Cái bà này á là bà mới bưng cơm vô, thì do bà cũng tò mò tại sao là cái bà chủ bên Mỹ tự nhiên bà kêu rằng á là đem vô ra liền, không có được dòm xung quanh. Nhưng bà này tò mò bà dòm xung quanh thì không biết bà thấy cái gì đó, bà dòm xong cái bà xỉu luôn các bạn. Bà xỉu luôn, và tới khi mà bà tỉnh dậy thì bà thấy rằng đồ ăn thức uống là bị đổ, mà giống như ai tức giận mà đập vậy đó, bà nghĩ luôn. Thì bà về bà nói bà thấy vong của hai cái cô đó rồi đó. Rồi tới một cái người, thì cái người này nè là hôm đó bà giống như là lao dọn nhà cửa thì tới cái phòng khách á, là thấy rằng cái phòng khách nó bị nhô lên, nó nhô lên và nó nứt ra, thì từ cái khe nứt đó nó toát ra một cái mùi rất là thối. Thối thì hả, khi mà bà sợ bà nghĩ á, bây giờ bà nói thì người ta đồn với nhau rằng đó là hai vợ chồng đó đó không có chôn con mình ở ngoài mà lại chôn ở trong nhà ngay chỗ phòng khách. Cho nên nó hả là mướn giúp việc về là để chăm sóc cho cái vong của hai cô đó. Người ta đồn đoán với nhau rất là nhiều và tới tận bây giờ vẫn còn cái lời đồn đó. Tuy nhiên thì không biết rằng cái chuyện này có thật hay không. Những bạn nào ở Vĩnh Long á, là có biết chuyện này không thì vô bình luận giùm Thi các bạn ha. Mà Thi nghe xong mà Thi thấy nó hơi hư cấu á các bạn. Bản thân Thi thì Thi thấy vậy đó. Mà không biết làm sao, không biết là có thiệt hay không. Thì đó là cái chuyện đầu mà bạn gửi. Cái câu chuyện thứ hai á, là câu chuyện về một cái người bạn của bạn. Bạn kể rằng á, là bạn có một cái người bạn nữ là đồng môn, là giống như là học làm tóc chung á. Thì cái người bạn nữ đó là nữ thẳng nha, không phải là lép. Nhưng mà bạn này á là cái tính tình bạo lắm, giống như là đàn ông vậy đó, nhưng mà là nữ. Mà tính tình hả là mạnh dạn, tự tin lắm nha, kể cả cái cách nói chuyện cũng vậy, mạnh mẽ dữ lắm. Thì bình thường bạn đó nói rằng bạn không sợ gì hết. Nhưng mà có một hôm, hôm đó là trong tiệm á là đi ăn hết trơn à, chỉ còn có cái bạn đó là ở lại buổi trưa để mà giữ tiệm thôi. Thì do là cái tiệm này nè nằm ngay một cái khúc cua, mà cái khúc cua này thì nó hơi khuất các bạn. Thì trưa hôm đó là có một cái ông này ổng giống như ổng đi ăn tiệc á, ổng về ổng quẹo qua cái cua đó. Thì do chắc ổng xỉn quá cho nên khi ổng quẹo cái ổng té ngay chỗ trước cửa tiệm và ổng chết tại chỗ. Ổng té làm sao mà chết tại chỗ luôn, máu me không. Thì cái bạn này cũng thấy, cũng đi ra nè, rồi người ta bu lại, rồi cuối cùng thì công an đến giải quyết thì xong. Chiều hôm đó bạn cũng kể kể lại cho mọi người trong tiệm nha, trời hồi trưa này hả là có cái chuyện tai nạn vậy đó, cái anh đó đi hả ăn tiệc về bo cua làm sao mà té chết tại chỗ máu me không tụi bay ơi, mà kể lại nhiều chuyện. Mà thì bắt đầu á là một tuần sau cái ngày đó là càng ngày nha, các bạn trong tiệm á thấy cái bạn này càng lúc ốm mà giống như mệt mỏi làm sao đâu, mà hình như á là có vẻ thiếu ngủ. Cho nên nó là đến tiệm không có lo làm, không có lo học hành nhá, mà cứ nằm ngủ li bì luôn các bạn. Thì bắt đầu mọi người mới gặng hỏi sao vậy, chủ tiệm cũng hỏi nữa, hỏi rằng trời đất ơi mày tới mày học mà mày không học, mày ngủ li bì vậy mà sao mà mày có vẻ như là giống như bệnh vậy đó, người xanh xao mà ốm xuống nữa. Thì bạn này mới kể, bạn này mới nói rằng đó là trời ơi, từ cái bữa mà cái ông đó ổng bo cua ổng chết á, cho tới khoảng 3 ngày sau, thì hôm đó là buổi tối tầm khoảng chừng mới có 8 giờ mấy 9 giờ còn sớm lắm, bạn ngồi bạn đang giá đồ, đồ của bạn bị rách. Thì phòng bạn thì có cái cửa sổ nhìn ra vườn của bạn á. Thì lúc đó tự nhiên đang giá thì bạn nghe tiếng sột soạt ở ngoài cửa sổ, bạn nhìn ra thì bạn thấy có một cái bóng người đi tới đi lui ở ngoài đó. Cho nên bạn cứ nghĩ rằng ai đi vô trong nhà, tại vì nhà của bạn có cái cổng rồi phía vườn rồi cái nhà. Thì bạn cứ nghĩ ai đi vô thì bạn mới đi ra, bạn ra ngoài bạn đứng bạn dòm. Thì khi mà dòm thì hoàn toàn không có ai hết, cho nên đó là bạn nghĩ rằng chắc là ba mẹ mình không à. Thì bạn lại dòm vô bạn giá đồ tiếp xong rồi bạn đi ngủ. Thì cái đêm đó bạn đang ngủ tự nhiên thấy có một người đàn ông từ ở ngoài cửa sổ nhảy vô xong rồi, mà trong khi cửa sổ thì có song đàng hoàng các bạn, làm sao cái người bình thường của mình mà len vô trong cái song đó được. Mà cái người này nhảy vô nha, dở mồm lên hỏi bạn, nói với bạn rằng vậy nè, kêu hả là gia đình anh rước vong anh về, coi như hả là cái mặt rất là ghê. Bạn nói hả cái vía của bạn nhìn thấy cái gương mặt của người đó toàn là máu me không, y như là cái lúc mà bạn nhìn thấy cái ông này chết vậy đó, là ổng chết đặt đầu xuống mà các bạn máu không luôn. Cho nên cái lúc mà bạn nhìn thấy cái ổng vừa nói mà mặt mày ổng máu nhìn thấy ghê lắm, nói rằng kêu gia đình anh rước anh về, rước dâm anh về. Mà cái đêm đó nha, và qua những cái đêm sau trong suốt liên tục mấy đêm liền luôn, là hầu như ngày nào cũng thấy bạn đó, thì bạn sợ bạn không có dám kể lại cho gia đình nghe, vô kể lại trong tiệm nghe, do là trong tiệm gặng hỏi vậy đó, hỏi sao này mày tự nhiên mày kỳ vậy. Thì bạn kể lại thì trong tiệm nói rằng đó là thôi vậy thôi hả, là làm mâm cơm cúng cho người ta đi, chắc là hả do là bạn thì lúc đó buổi trưa mà cái lúc ổng té xuống bạn là cái người chạy ra đầu tiên nữa, thành ra chắc là cái vong của ổng theo á, thôi cúng ổng đi với lại đi chùa đi. Thì lúc đó là bạn này đã làm, thì khi mà làm xong thì hết, không có bị nữa các bạn. Thì chắc là do vong đó cũng muốn rằng là cái bạn nữ này nhờ kêu người nhà giùm, tại vì khi ổng chết ngoài đường vậy, nếu mà gia đình không rước á là ổng cứ vất vơ vất vưởng ngoài đó, thành ra là chắc là muốn như vậy mới nhát bạn như vậy. Thì đó là cái chuyện đầu mà hả là bạn nữ đó đó, cái người bạn của bạn đã thấy. Còn những cái câu chuyện sau là có một lần đó, là cái lúc này bạn đã học nghề xong rồi, bạn lên trên Sài Gòn rồi cũng học thêm rồi bắt đầu đi làm. Thì khi đi làm bạn có thuê ở cái nhà trọ, mà nhà này á, là dạng giống như là cái phòng á, thì có cái toilet ở ngoài, nhiều phòng xài chung nha. Nhiều khi đi làm về hả 10 giờ 11 giờ đêm về đi tắm, mở cửa ra một cái hết hồn giật mình khi thấy một người đàn bà đầu tóc rũ rượi ngồi trong góc nhà tắm, các bạn sợ quá đóng cửa đi lên phòng luôn. Thì nhiều lần đã thấy như vậy. Thì đó là chuyện của bạn bạn. Và một cái chuyện cuối cùng, cũng là cuối cùng của ngày hôm nay luôn, là bạn kể rằng á, là từ nào giờ á, là bản thân của bạn á, chưa có thấy ma. Cho nên đó là bạn cũng không có tin lắm. Nhưng mà sau cái chuyện này thì bạn tin rằng cái chuyện tâm linh là có thật. Là bạn kể là lúc đó là đám ma của bà nội bạn. Thì khi mà làm đám ma xong á, là tới cái lúc mà đem nội đi chôn á, là phải rinh cái hòm của nội xuống ghe. Để mà hả, tại vì dưới miền Tây mà các bạn, cho nên sông hả kênh rạch rất là nhiều. Thành ra là phải rinh cái hòm của nội xuống ghe, ghe mái nha, để mà chở cái hòm của nội vô trong ruộng. Mà thí dụ như vô là để nằm kế bên ông nội thì chôn trong đó đó, cho nên đó là phải chở. Thì bạn kể á, là cái lúc mà đi trên sông lớn á, thì bình thường á, ghe nó chạy bình thường, bạn thì đi phía cái ghe ở sau với mấy cô của bạn. Thì cho tới cái góc cua mà thí dụ như cái sông lớn, thì cho tới quẹo vô trong cái sông nhỏ đó, thì lúc đó nha tự nhiên cái ghe nó ngừng lại, nó ngừng lại các bạn, mặc dầu máy đang chạy vậy đó. Thì mấy cái ông mà người ta chở ghe, người ta tưởng rằng máy vướng cái gì đó có vấn đề cho nên ghe mới ngừng, mà kiểm tra thì không thấy gì hết, tự nhiên ghe ngừng vậy đó, mặc dầu nổ máy lên rồi mà ghe vẫn không chạy các bạn. Cho nên đó là mấy cô của bạn mới lấy nhang ra, mấy cô của bạn mới thắp, mấy cô của bạn mới nói rằng đó là má ơi má, vợ hả tụi con đưa má đi chôn, má nằm kế ba thôi, má có giận với ổng, tại vì nghĩ rằng đó là bà nội giận không muốn nằm kế ông nội. Thì mấy cô mới nói thôi má có giận với ổng, má có giận gì ba thì má bỏ qua đi, má vô nằm kế đỡ cho, để cho ba tụi con không có đơn độc cô đơn. Thì khi mà vừa khấn vái xong như vậy, có bạn đó luôn, bạn nói rằng mặc dầu lúc đó cái máy ghe không có mở, người ta chưa có mở ghe, mà cái ghe này tự trôi luôn nha các bạn, tự trôi tự quẹo tự trôi vô luôn, hoàn toàn chưa mở, hoàn toàn chưa mở máy. Thì đó đó là cái chuyện mà khi mà bạn chứng kiến đó, là bạn tin luôn cái chuyện tâm linh là có thật. Thì thôi hôm nay Thi kể tới đây thôi, dạo này Thi cũng bận dữ lắm, tại vì Thi đang chuyển nhà các bạn, Thi mua nhà dưới đất, cho nên nó là đang trong cái thời gian gọi là mệt mỏi dữ lắm, ngày nào cũng đi hết rồi cũng mua đồ nội thất rồi coi, tại vì bên nhà kia người ta cũng chưa có xong, thành ra hả là cũng phải coi người ta rồi bắt đầu chuyển. Thì chắc là Thi sẽ chuyển nhà, hôm trước là Thi định là mấy bữa trước Thi mới mua thôi, hôm trước đó là Thi định qua Tết thì mới chuyển, nhưng mà Thi hỏi nhiều người thì nói rằng đó là qua Tết chuyển không có tốt, cho nên đó là Thi quyết định là chuyển trước Tết luôn. Thì thành ra trong những cái ngày tới, mấy bữa nay Thi bận lắm, cho nên đó là những ngày tới thì chắc chắn Thi cũng sẽ bận, tại vì cũng Tết nữa, thành ra là có ngày Thi kể có ngày không nha các bạn thông cảm giùm cho Thi nha. Thì thôi hôm nay Thi kể tới đây thôi, với lại những ngày Thi kể là Thi cũng kể ít chuyện, tại vì không có thời gian đọc nhiều. À, rồi cũng mệt nữa, không có hơi sức mà ngồi nói nhiều các bạn, cho nên là cũng sẽ kể ít chuyện hơn nữa. Thì thôi hôm nay á, là xin chào tạm biệt mọi người, hẹn với lại các bạn ở tập 590, Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma của những bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi, và xin chúc các bạn á, là hôm nay tối nay vui vẻ, những bạn nào sinh sống tại nước ngoài á, thì có một ngày may mắn. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.